Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, chương 2227, đại chiến bộc phát. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, là một cái so một cái cường, một cái so một cái cuồng. Đây chính là lục đại kim ảnh chúa tể. Thế nhưng mà trong mắt bọn họ, lại hoàn toàn như là sáu cái thần hoàng đồng dạng, hoàn toàn không bị bọn hắn để ở trong mắt. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Thật giống như hiện tại bị vây khốn thực sự không phải là ba người bọn họ, mà là ba người bọn họ tại vây khốn Huyền, Mộc hai đại gia tộc cường giả đồng dạng. Cái loại này trạng thái, cái loại này tứ không kiêng sợ, cái loại này thành thạo, thật sự quá khiến người ngoài ý rồi. Thậm chí rất nhiều người đều nhận lấy lây, thật sự cho rằng ba người khả dĩ tiện tay ứng đối đây hết thảy. Nhiều lời vô ích, Chiến Thiên, người tàn sát tộc của ta dòng chính truyền nhân, lại xấu ta treo trên bầu trời tiên đảo, này thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên, ngươi, chịu chết đi. Mộc Thương Hàm con mắt quang lạnh lùng như băng, trong lúc nói chuyện đã là vung tay lên, chỉ điểm sau lưng Mộc gia đệ tử lăng lệ ác liệt xuất thủ. Song phương tầm đó, có thâm cừu đại hận, căn bản không cần đi cố kỵ cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều khi ít, hiện tại, Mộc gia cường giả là chỉ có một tâm tư, cái kia chính là chém Thanh Lâm. Lại để cho hắn vì chính mình sở tác ra hết thảy, trả giá thật nhiều, giết. Cùng lúc đó, Huyền Mặc Lượng cũng là chỉ điểm Huyền gia các cường giả xuất thủ. Hắn đáp lại rất đơn giản, chỉ là một chữ mà thôi. Nhưng là ở đây mấy trăm tên Huyền gia cường giả, lập tức tất cả đều cùng chung mối thù, không hẹn mà cùng xuất thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy trời cao phía trên, đủ loại thần thông, thần binh tầng tầng lớp lớp, như là biển cát sóng cồn, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi, mà lại hai đại gia tộc mục tiêu không đơn thuần là Thanh Lâm một người, mà đã đem Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều bao phủ tại phạm vi công kích ở trong. Huyền, Mộc hai đại gia tộc, đối với Thanh Lâm có đại hận, này đây bọn hắn ra tay thời điểm, hoàn toàn là liều lĩnh. Phàm là có người cùng Thanh Lâm sóng vai mà đứng, đều muốn gặp bọn hắn lăng lệ ác liệt đả kích, mặc kệ người này lập trường như thế nào, thà rằng giết lầm một ngàn, không thể buông tha Thanh Lâm một cái. Cái này là hai đại gia tộc hiện tại cách làm, công kích của bọn hắn, như là như mưa rơi hướng phía Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tích lũy bắn đi. Trời cao phía trên triệt để sôi trào, đủ loại công kích, nối thành một mảnh, đủ loại hào quang, cũng là thỉnh thoảng địa bắn ra mà ra. Tràng diện chi rộng rãi, lớn mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Đang xem cuộc chiến trong đám người, không thiếu bái kiến đại các mặt của xã hội người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng bị trước mắt đã phát xanh hết thảy cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều là nguyên một đám câm như hến. Đối với trước mắt chuyện đã xảy ra, tràn đầy khó có thể tin. Giết, giết Chiến Thiên cuồng đồ, cho ta Mộc tộc cường giả báo thù, cho ta chết vì tai nạn tộc nhân báo thù. Giết, giết Chiến Thiên cuồng đồ, một tiết mối hận trong lòng của ta, cũng hướng khắp thiên hạ người đề tỉnh một câu. Ta thập đại gia tộc không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, như là hải triều đồng dạng hét hò, không dứt bên tai. Huyền, Mộc hai nhà cường giả, chừng hơn 1.000 người. Trong cái này ám ảnh chúa tể, càng là có hơn 1.000 vị. Như thế một cổ cường đại chiến lực, đủ quét ngang Nam Cương 30 cửa. Nhưng là bây giờ, nhưng đều là cùng chung mối thù đi đối phó Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân và ba người. Ba người sợ muốn gánh chịu áp lực, cũng tựu có thể nghĩ. Oanh, oanh, Oanh, liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm truyền ra. Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân trên người đều là lập tức phá thể mà ra một mảnh gần như thực chất hóa hộ thể khí cương. Cùng lúc đó, Long Vô Thương bên người 49 chuôi trường đao tái hiện, đại biểu cho hắn sắp thi triển ra mạnh nhất cổ đao tôn truyền thừa. Đông Hoa Đế Quân thì là mặc trường bào, không gió mà bay, một đôi mắt, con mắt quang lăng lệ ác liệt chằm chằm vào phía trước hết thảy. Tuy nhiên chưa từng lộ ra thần thông, pháp binh, kỳ thực cũng là đã làm xong ra tay chuẩn bị, giết, một loại trong nháy mắt. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều là một tiếng thét dài. Sau đó xuất thủ, khả dĩ chứng kiến, Long Vô Thương bên người 49 chuôi trường đao, hoàn toàn hợp thành một mảnh, hóa thành một mảnh đao màn, như mưa rơi hướng phía đối diện lực bổ mà xuống. Đông Hoa Đế Quân thì là song trưởng tự trước ngực chấn động. Lập tức có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ theo trên tay của hắn gào thét xuất hiện. Cái loại này lực lượng, nói không nên lời là bực nào trạng thái công kích, nhưng là có thần hoàng cảnh, ám ảnh chúa tể cảnh cường giả vừa mới chạm đến cái loại này lực lượng, tự im ắng tử vong. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu động dung, thầm nghĩ Đông Hoa Đế Quân chỗ nắm giữ, nguyên lai là một loại linh giác thần thông công kích. Thái huyền di tộc, linh giác cực kỳ nhạy cảm, Đông Hoa Đế Quân cũng là hoàn toàn đem bổn tộc sở trường phát huy đã đến cực hạn, tu thành một loại vô cùng cường đại linh giác thần thông công kích, có thể lại để cho người vô thanh vô tức tử vong. Quỷ dị, đáng sợ vô cùng, rầm rầm, âm âm, đáng sợ va chạm mạnh bạo phát, hư không hoàn toàn giống như là một cái sàng đồng dạng, không ngừng rung động lắc lư, đủ loại lực lượng đáng sợ, gào thét không chỉ, tràng diện chi rộng rãi, rung động, làm cho tâm thần người đều là theo chân không ngừng loạn chiến. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Hàm, Huyền Mạc Tư cùng là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, hai người cũng là không chút do dự xuất thủ, bọn hắn chỉ là một cái lắc mình, tự vọt tới đám người phía trước, riêng phần mình thi triển thần thông, công sát, áp chế Thanh Lâm ba người. Cùng lúc đó, Mộc Thương Nguyên, Mộc Dung Thành, Huyền Mạc Tư, Huyền Mạc Khắc cũng là nhanh chóng hành động, theo phương hướng bất đồng, công sát ba người. Kể từ đó, tự lại để cho tràng diện càng thêm đáng sợ hơn nữa kinh người. Nhưng thấy cái kia bên trong chiến trường, sáu gã kim ảnh chúa tể dẫn đầu hơn ngàn tên ám ảnh chúa tể, thần hoàng cường giả, cùng nhau hướng Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ra tay. Đáng sợ như thế công kích, đừng nói là Thanh Lâm ba người bọn họ rồi, coi như là ba cái thiên ảnh chúa tể, cũng là nếu không cấm chịu động dung, biến sắc. Ông, đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng nhẹ chấn. Đón lấy mọi người tự đều chứng kiến, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, dùng Thanh Lâm chỗ một mảnh kia hư không làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía thiên địa thập phương mênh mông cuồn cuộn mà đi. Ngay sau đó, mọi người càng là chứng kiến, Thanh Lâm mắt trái, lập tức có một đạo rừng rực thần quang sao sao sao sao mà ra. Cái kia thần quang hoàn toàn giống như là một thanh khai thiên thần kiếm, những nơi đi qua, sở hữu tất cả thần thông, pháp binh, tất cả đều im ắng vỡ vụn, hủy diệt, đây là cái gì? Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Không biết đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào một loại lực lượng. Ông u u, kế tiếp, không đều mọi người kịp phản ứng, tự lại là một hồi kịch liệt vù vù chi âm truyền ra. Sau đó mọi người tự đều là chứng kiến, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn màn sáng, hoàn toàn như là nào đó cao minh trận pháp đồng dạng. Lập tức liền đem toàn bộ chiến trường bao phủ, phốc phốc phốc, ngay sau đó,